Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, Judas hôn môi. Mùa giải này MU thành tích cũng không được. Bọn họ ở Champions League vòng bảng lấy tên cuối cùng bị đào thải. Liền tham gia Europa League tư cách đều không có. Bọn họ ở giải đấu chỉ có thể đi theo Liverpool mặt sau. Điểm chênh lệch cũng đạt đến 3 điểm. Đồng thời còn so với Liverpool nhiều thi đấu 2 trận. Bọn họ hiện tại không thể không vì mùa giải sau trực tiếp tư cách tham dự Champions League cùng Arsenal cạnh tranh giải đấu người thứ 3. Đỉnh, điểm 2, 3. Đây là truyền thông, fan bóng đá nhìn thấy. Hay là MU mục tiêu cũng là tranh cướp giải đấu quán quân. Bọn họ mỗi cái mùa giải mục tiêu cũng có thể nói là tranh cướp giải đấu quán quân. Nhưng mùa giải này hy vọng thực sự là không lớn. Cùng Liverpool chênh lệch đã có như thế lớn. Cùng Chelsea, bọn họ trực tiếp điểm chính là 9 phần. 9 phần A, đến giải đấu trung kỳ. Sắp quá lễ Noel giai đoạn. Cái này chênh lệch hầu như là chí mạng. Rất ít người xem trọng MU có thể ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ hay là muốn cầu khẩn Chelsea cùng Liverpool đồng thời sai lầm mới có thể. Nhưng vậy hiển nhiên là không có khả năng lắm. Ở nước Anh, MU thành đệ tứ bị chú ý đội bóng. Chelsea, Liverpool, Arsenal nếu so với MU chịu đến càng nhiều quan tâm. Bởi vì ba chi đội bóng tất cả đều tiến vào Champions League thập lục cường. Cũng là ngoại hạng Anh số 1, đệ nhị cùng đệ tứ. Wenger đội bóng tuy rằng giải đấu thành tích không sánh được MU. Nhưng bọn họ ở Champions League thành tích tương đối tốt. Arsenal vòng bảng thi đấu 5 thắng 1 bình. Thành tích hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Đồng thời bọn họ cũng là bị xem trọng bắt được vô địch Champions League đội bóng một trong. Wenger cùng Mourinho từ mùa giải trước kéo dài ngụm nước đại chiến cũng là hấp dẫn người. Này hay là cho Arsenal mang đến càng nhiều quan tâm. Liverpool phương diện, Leon bản thân liền là cái quan tâm điểm. Là một người cầu thủ. Để một cái đội bóng bởi vì hắn mà chịu đến quan tâm. Đây là không dễ dàng. Nhưng Leon chính là làm được. Hắn là hai người này mùa giải tới nay. Toàn thế giới tối chịu đến quan tâm xạ thủ. Hắn ở Premier League số bàn thắng tự sắp vượt qua Henry. Ở Champions League 8 cái ghi bàn càng là không người nào có thể so với. Có rất nhiều người cho rằng Leon lần thứ 2 bắt được 2 cái vua phá lưới không là vấn đề. Hắn cũng sẽ qua sang năm tháng 7. Lần thứ 2 bắt được đại biểu châu Âu câu lạc bộ tiền đạo vinh dự cao nhất châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Có thể liên tục 2 cái mùa giải thu được cái này vinh dự cũng không dễ dàng. Nếu như hắn có thể ở đội tuyển Anh thể hiện xuất sắc, hay là cái kia World Cup chiếc giày vàng cũng không thành vấn đề. Đây là đại gia phổ biến cái nhìn. Vì lẽ đó quan tâm Leon người tự nhiên là phi thường nhiều. Đối với phổ thông fan bóng đá tới nói, ai có thể ghi bàn ai chính là lợi hại ngôi sao bóng đá. Leon có thể ghi bàn. Vì lẽ đó hắn liền càng xuất sắc. Liverpool cũng bởi vì Leon chịu đến càng quan tâm kỹ càng. Trên thực tế, Liverpool thành tích xác thực cũng vô cùng tốt. Bọn họ ở giải đấu có thể cùng Chelsea nhất tranh thiên hạ. Cũng là ngoại hạng Anh cho tới bây giờ. Duy nhất còn có cơ hội cùng Chelsea tranh cướp giải đấu quán quân đội bóng. Champions League vòng bảng thi đấu. Liverpool 4 thắng 2 bình thu được vòng bảng đệ nhất. Chỉ có 2 trận thế hòa đều là cùng Chelsea giao chiến. Biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Nhìn từ điểm này, bọn họ hay là so với Arsenal ở Champions League biểu hiện còn tốt hơn. Dù sao Arsenal không có Chelsea như vậy mạnh mẽ vòng bảng đối thủ. So với MU, Liverpool thật muốn thật quá nhiều rồi. MU tự nhiên đối với tình huống trước mắt phi thường không hài lòng. Bọn họ ở mùa hè bên trong chịu đến đại dung chuyền. Câu lạc bộ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc không có xuất sắc cầu thủ rời đi. Nhưng đội bóng thực lực cũng cơ bản không có thay đổi gì. Theo Ferguson, đội bóng cũng là ở ổn định tăng trưởng bên trong. Thực lực của bọn họ tăng trưởng điểm ở chỗ ngôi sao bóng đá. Cầu thủ bản thân, tỷ như Ronaldo cùng Rooney. Hai người này bị được chú ý tuổi trẻ ngôi sao bóng đá vẫn ở tiến bộ. Sự tiến bộ của bọn họ hầu như quan hệ đến MU thành tích tốt xấu. Lại tỷ như một ít tuổi trẻ tiểu tướng. Fletcher, Richardson, bọn họ cũng ở tiến bộ. Trước đây bọn họ chỉ là bị tuyển MU thay thế bổ sung. Hiện tại cũng có thể là chính quy thay thế bổ sung. Có thể bọn họ có thể có cái tốt tương lai. Nhưng Ferguson nhất định phải cân nhắc trước mặt sự tình. Vậy thì là MU thành tích vấn đề. Champions League đã bị đào thải. Giải đấu muốn tranh đoạt quán quân rất khó khăn. Dù sao Chelsea, Liverpool thành tích thật sự so với MU thật quá nhiều. Như vậy trước mắt cúp liên đoàn, MU liền không thể bỏ qua. Bắt được cái cúp liên đoàn dù sao cũng hơn không có được. Không phải sao? Vì lẽ đó lúc trước nói tới thi đấu lúc, Ferguson biểu hiện rất kiên quyết. Chúng ta hy vọng có thể ở cúp liên đoàn có đột phá. Trên thực tế, MU đã rất lâu không bắt được cái này vinh dự. Đúng, chúng ta ở Champions League bị đào thải. Nhưng cũng cho chúng ta càng có lý do đem tinh lực thả ở trong nước thi đấu trên. Ferguson nói như, vậy, Liverpool phương diện thì lại không phát sinh thanh âm gì. Rất nhiều phóng viên phỏng vấn, Benitez cũng chỉ hồi phục nói, chúng ta sẽ cố gắng thi đấu. Chỉ đến thế mà thôi, mà cầu thủ Liverpool toàn cũng không muốn nói về thi đấu. Benitez cũng nói cho các cầu thủ muốn thiếu đàm luận thi đấu. Leon cũng như thế, hay là Benitez không để mọi người làm như thế, cũng là bởi vì Leon. Cứ việc Leon hiện nay là Liverpool một thành viên, nhưng hắn có một đoạn MU quá khứ, đều là nói về MU cùng Liverpool mâu thuẫn, đều là nói về Liverpool cùng MU. Leon trong lòng nhất định rất khó chịu, hắn là như thế cho rằng. Trên thực tế, Leon kỳ thực ý nghĩ cũng không nhiều. Hắn càng quan tâm biểu hiện của chính mình. Đối với MU cái gì? Đã sớm kết thúc. Không phải sao? Cứ việc trong lòng hắn kỳ thực vẫn là rất lưu ý MU. Cũng không muốn nói MU nói xấu. Nhưng hắn là nghề nghiệp cầu thủ. Hiện tại hiệu lực với Liverpool. MU chỉ là đối thủ của hắn. Chỉ đến thế mà thôi. Lúc trước Benitez quyết định thi đấu danh sách lớn. Hàng tiền đạo, Leon. Cissé, Morian đều tiến vào danh sách. Có điều Morian là trước tiên phát bóng viên. Cissé thì lại thành thay thế bổ sung. Làm Benitez công bố phần danh sách này thời điểm. Không ít người nhìn về phía Cissé. Bọn họ biết cái này người nước Pháp nhất định không tốt lắm được. Trên thực tế cũng là như thế. Cissé đã rất lâu không có ghi bàn. Sau đó chủ lực danh sách lại bị dịch ra. Cứ việc ở Liverpool kỳ thực hắn không cần lo lắng không ra trận thời gian. Chân chính có thể đá thi đấu tiền đạo cũng chỉ có hắn. Leon, Morian ba người. Có lúc ba người đồng thời ra trận cũng có thể. Morian cũng không thể đánh mãn thi đấu. Hắn là một người thay thế bổ sung. Cũng không thể so với cầu thủ chủ lực ra trận thời gian ít hơn bao nhiêu. Nhưng Cissé trong lòng vẫn là rất khó chịu. Hắn chỉ có thể biểu hiện rất không đáng kể. Hắn không muốn bị những người khác nhìn ra. Trên thực tế Cissé cũng chỉ có. Khi hắn cùng Leon hàng tiền đạo làm hợp tác, kỳ thực cũng không phải lựa chọn tốt. Bởi vì vị trí của hắn quá mức cố định. Mà thi đấu chiến thuật là biến hóa nhiều đoạn. Leon lùi lại hắn liền có thể đá rất tốt. Nhưng Leon trước cắm vào. Hắn chính là so với trên sàn thi đấu dư thừa một người. Morian không giống, Morian thi đấu kinh nghiệm so với hắn càng phong phú. Hơn nữa bất luận làm trung phong, tiền đạo thứ hai, giữa sân, thậm chí tiền vệ cánh đều có thể có không sai biểu hiện. Toàn diện tính, thường thường cũng là một loại ưu thế. Đặc biệt là có cái hung hăng hợp tác thời điểm. Leon chính là hung hăng hợp tác. Hắn hoàn toàn có quyền cướp đi đội hữu vị trí. Không thể không nói. Cissé cũng phải thừa nhận, Leon hung hăng có nhất định đạo lý. Hắn đều là có thể ghi bàn. Nhưng hắn cảm thấy đến vị trí của chính mình không tốt lắm ghi bàn thời điểm. Hắn sẽ như vậy làm. Sau đó hắn gặp dùng ghi bàn chứng minh chính mình cách làm là chính xác. thi đấu đều là biến hóa nhiều đoạn. Đối với này Cisse cũng rất bất đắc dĩ. Hay là hắn không thích hợp ở Liverpool? Không, ở đi hướng về MU trước. Cisse tiếp thu truyền thông phỏng vấn không nhịn được oán giận vài câu. Ta hy vọng có thể làm càng tốt hơn. Hy vọng huấn luyện viên cùng các đồng đội đều tin tưởng ta. Cụ thể cái gì hắn đúng là không nói. Có điều các ký giả vẫn là từ bên trong nghe ra một vài thứ. Tỉ như Cisse hiện nay tình cảnh có chút lúng túng vân vân. Nhưng khi có phóng viên hỏi đến Cisse có thể hay không chọn rời đi Liverpool thời điểm. Cisse há to mồm, sững sờ đạo, cái kia làm sao có thể chứ? Hắn là không sẽ rời đi. Ở Liverpool vị trí như thế nào đi nữa lúng túng. Cũng so với Oxlade thật quá nhiều rồi. Ở Oxlade cái cuối cùng mùa giải, hắn vì là đội bóng đánh vào 26 cái ghi bàn. Biểu hiện tương đương xuất sắc. Nhưng bất luận làm sao đó chỉ là League 1, cũng không phải Cisse lý tưởng sân bóng. Hắn càng hy vọng đi đại giải đấu, lại như hiện tại toàn thế giới số 1 số 2 Premier League. Trên thực tế, hắn là Liverpool tiền nhiệm chủ soái Hollier dẫn vào. Hắn giá trị con người là 14 triệu bảng Anh. Hollier có chút bi kịch chính là, hắn một tay dẫn vào Cisse. Nhưng dùng liền nhau hắn một cơ hội duy nhất đều không có. Benitez đến sau, Cisse vừa vặn bởi thích ứng ngoại hạng Anh cùng thương bệnh các loại vấn đề. Biểu hiện không phải rất tốt. Kết quả mùa giải trước ra trận 16 lần chỉ đánh vào 4 cái bóng. Biểu hiện thực sự có chút chênh lệch. Nhưng so với mùa giải trước, mùa giải này Cisse biểu hiện liền tương đối tốt. Tuy rằng hắn đã rất nhiều vòng không có ghi bàn. Nhưng hiện tại có ổn định ra trận thời gian. Có không sai đội hữu. Benitez tuy rằng hiện tại để Morian thủ phát. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn Cisse liền thực sự là thay thế bổ sung. Hắn cùng Morian cạnh tranh càng nhiều chiến thuật trên. Không phải Morian biểu hiện tốt hơn hắn. Chỉ là Morian có thể thích ứng vị trí càng nhiều. Có ổn định ra trận thời gian. Có không sai đội hữu. Đội bóng có tranh cướp các loại quán quân tư cách. Hắn còn có thể có yêu cầu gì không? Đi cái khác đội bóng. Đừng đùa, Cisse cũng sẽ không như vậy nghĩ. Liền như vậy Liverpool xe buýt đi tới Manchester. Liverpool cùng Manchester khoảng cách rất gần. Xe buýt chỉ mở ra không tới một canh giờ. Cũng đã tiến vào Manchester City trung tâm. Vòng qua trung tâm thành phố bọn họ liền có thể nhìn thấy sân Old Trafford. Đang đến gần sân Old Trafford lúc, xe buýt chịu đến một chút trở ngại. Không ít cổ động viên Manchester United ở ven đường nghênh tiếp Liverpool đến. Nhưng bọn họ biểu hiện có thể không thế nào thân thiện. Tức giận mắng, đe dọa, giơ ngón trỏ lên vậy coi như là hòa bình phương thức. Có cổ động viên Manchester United liền dứt khoát ngăn ở xe buýt trước. Căn bản không cho xe về phía trước tiến lên. Nghiêm trọng nhất chính là, có rất nhiều cổ động viên Manchester United, song song đứng ở xe buýt trước, trong miệng chỉnh tề hô hô một cái từ đơn, brass. Kẻ phản bội, ngoặc kép chấm than, đây là đang nói ai không cần nói cũng biết. Leon ngồi ở xe buýt hàng trước, hơi híp mắt nhìn chằm chằm phía trước cổ động viên Manchester United. Những MU đó fan bóng đá tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Kêu gào càng vui vẻ. Xe buýt ngừng có 10 phút. MU cảnh sát mới khoan thai đến muộn. Xua tan những này fan bóng đá. Mọi người lúc này mới tiếp tục tiến lên. Nhưng bầu không khí có chút không đúng. Đợi được sân Old Trafford. Ở làm nóng người chuẩn bị thời điểm tranh tài. Fan bóng đá cũng lần lượt ra trận. Lúc này ở sân bóng phía đông khán đài có thể nhìn thấy. Cổ động viên Manchester United dùng thân mặc quần áo, mũ màu sắc, tạo thành một chuỗi tiếng Anh Us, Judas hôn môi, ngoặc kép chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.